Chương 1720 tối cường thăng cấp hệ thống. Gây go, giết sai người. Một đấm xuất ra, tiên thần diệt, bạo thần quyền bên dưới, tất cả đều là dung dế, Long Phi rất lười, có thể một quyền đánh giết sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không dùng quyền thứ hai, làm Lam Chấn thẹn quá thành giận, chó cùng rứt dậu thời điểm, này cũng chính là hắn ra quyền thời điểm, vì lẽ đó, cú đấm này oanh đánh ra ngoài, ầm. Quyền, chưởng tiếp xúc với nhau trong nháy mắt, một đạo nổ vang vang ra, sức mạnh tiếng nổ vang rền vang lên, tiếp theo. Long Phi bị đẩy lùi đi ra ngoài, thân thể liên tục lui nhanh, Lục Tần cùng Mục Băng lập tức bảo vệ đi tới, hệ tông chủ. Long Phi ổn định thân hình, trong lòng hơi rùng mình, nghe cảm giác có điểm không đúng à, Lam Chấn tu vị không nên là hoàng tinh lục cảnh sao? Làm sao như thế nhược? La Mặc đã nói với hắn Lam Chấn tu vị hoàng tinh lục cảnh, sức mạnh muốn so với Đông Thiên Môn người trưởng lão kia cường không ít. Nhưng là vừa nãy cho Long Phi cảm giác chính là còn không bằng Đông Thiên Môn người trưởng lão kia, trong lòng cảm thấy kỳ quái, y âm. Âm. Lam Chấn bàn tay nổ tung, cánh tay nổ tung, cuối cùng cả người đều vỡ ra được thúng sát, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lam Viễn thu được kinh nghiệm 16.000 điểm, thần lực trị 1.500 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được. Liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi thân thể sững sờ, sững sốt, lẩm bẩm nói, ê gây go. Không phải Lam Chấn. Từ trên xuống dưới nhà họ Lam đột nhiên yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn Long Phi, ở trong mắt bọn họ gia chủ bị Long Phi một quyền cho thúng sát, bọn họ không ai từng nghĩ tới, ý gia chủ. Chết rồi. Gia chủ y giết bọn họ, vì là gia chủ báo thù. Đông đảo Lam gia đệ tử ánh mắt sung huyết. Từng cái trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý nhìn chằm chằm Long Phi cau mày, nặng nề nói, người hắn không phải Lam Chấn. Long Phi nhìn Lam Mặc hỏi, ngươi xác định hắn là Lam Chấn? Lam Mặc nói, không sai à, hắn chính là Lam Chấn à. Lam Hùng đi tới, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Long Phi không có ẩn giấu, nói thẳng, vì hắn không phải Lam Chấn, hắn gọi Lam Viễn. Lam Viễn. Lam Hùng. Lam Tiêu Hinh đệ ánh mắt đột nhiên biến đổi, đồng thời nói ra, để Lam Chấn đồng bào em trai. Hắn ở 15 tuổi thời điểm sẽ chết, không thể còn ở sống sót, ngay vào lúc này, kì ha ha ha, kì ha ha ha, trên đại sảnh, một tên nam tử đi ra, nói, La Mặc ngươi nói quả nhiên không sai, tiểu tử này thật sự có một quyền thúng sát sức mạnh, may là có cái người chết thế. Ha ha ha, cùng vừa nãy Long Phi giết chết người tướng mạo giống nhau như đúc. Hắn mới thật sự là Lam Chấn, ở bên cạnh hắn đứng vài tên trường bào màu nâu ông lão, trên người lão giả hiện ra đen sát khí tức, âm lãnh, e sợ, bức người vạn phần, kỵ gia chủ. Không chết. Này vừa nãy là người là ai? Lam gia những đệ tử kia một mặt mộng bức, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng chứ. Ha ha ha. Này còn cần cảm ơn Lam Mặc cho ta cung cấp tin tức, nếu không chết cũng thật là ta. Lam Chấn đi ra, âm thanh chìm xuống. Nói, Lam gia đệ tử nghe lệnh, cầm những này phản bội kẻ bắt lại cho ta, nếu như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Mọi người rùng mình, Lam Tiêu đột nhiên hét ra một tiếng, nói, hắn không phải Lam Chấn đã chết rồi, hắn không có toàn lực mệnh làm các ngươi. Lam Hùng cũng nói theo, người này cùng ngụy trang thành Lam Chấn động dáng vẻ ý đồ trưởng khống Lam gia, hắn căn bản là không phải Lam gia người, các ngươi xem người đứng bên cạnh hắn. Hắc sát tông người. Tà thần phái người. Lam gia đệ tử nghe lệnh, tuyệt đối không thể được hắn đầu độc, Lam gia trăm năm cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay của hắn. Lam Hùng đầu óc chuyển nhanh chóng ở Lam gia đệ tử trong lòng, Lam Chấn đã chết, tuyệt đối không thể lại để Lam Chấn trưởng khống Lam gia, nếu không thì Lam gia đều sẽ vạn kiếp bất phục, Lam gia đệ tử lại là chấn động, trong lúc nhất thời, bọn họ thật giống như con ruồi không đầu như thế, không biết nên đi nơi nào xuyên, Lam Chấn ánh mắt trở nên âm trầm lên, hơi hét ra một tiếng, "Ê Lam Hùng, Lam Tiêu, hai người các ngươi quấy nhiễu phân côn." Không trở lại thật tốt cả, một mực phải quay về chịu chết. Nếu như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Ma lão. Bên cạnh hắn một tên màu nâu ông lão bỗng nhiên hơi động, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt rơi vào Lam Hùng trước, không chờ Lam Hùng phản ứng lại, một chưởng bổ đi tới y âm. Kình phong hổ gầm, chưởng trong gió một con hung mãnh hắc hổ nhào đi ra, trực tiếp đánh về phía Lam Hùng cau mày, liên tục lui nhanh nhưng mà... Tốc độ của hắn nhưng không chống đỡ được hắc hổ tốc độ, bị tầng tầng va chạm ở ngực, cả người bay ra ngoài, lì ầm ĩ một tiếng đánh trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Lam Chấn cười lạnh, nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Lam Tiêu thay đổi sắc mặt, hô lên một tiếng, E đại ca. Cũng ở đồng thời, cấp tốc rơi vào Lam Hùng bên người, đem hắn nâng dậy, hai người đồng thời ra chiêu tiến lên nghênh tiếp kỳ ầm, ầm, ầm, hai người miễn cưỡng có thể ngăn cản màu nâu ông lão công kích, thế nhưng cũng là khổ sở chống đỡ, Lam Chấn trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nhìn Long Phi nói, "Rê tiểu tử, hiện tại đến phi ngươi, lục tinh cảnh giới rác rưởi cũng dám sống mái với ta. Ngươi cú đấm kia lại thời gian hạn chế chứ?" "Ha ha ha, kỳ không có cú đấm kia, ta xem ngươi còn có thể làm sao hung hăng." Tiếng nói vừa dứt, Lam Chấn khí tức trên người một bạo, kỳ ầm. Một tiếng nổ vang, song chỉ khóa hầu, cấp tốc hướng Long Phi yết hầu bắt tới, tốc độ nhanh vô cùng, Lam Mặc sắc mặt chấn động, "Ệ Long thiếu, chạy mau." Dưới tình huống này đã không thể cứu vãn, Long Phi bạo thần quyền là mạnh nhất sát chiêu, chính là vì đánh giết Lam Chấn, nếu như cú đấm này không có, vậy bọn họ chẳng khác nào thua một nửa, này còn chỉ là ở Lam Chấn khống chế Lam gia tình huống dưới tỷ lệ thắng, nhưng mà hiện tại, Lam Chấn cùng Hắc Sát Tông làm cùng nhau, vậy bọn họ thì càng thêm không có nửa điểm trở mình cơ hội, Hắc Sát Tông một tên cường giả liền có thể nghiền ép Lam Tiêu Lam Hùng hai người. Hiện tại bọn họ chỉ có một con đường. Có thể đi, trốn, Lam Mặc chống đối đi tới. Lam Chấn hai mắt hơi híp lại, "Ghê cẩu vật, chết đi cho ta." Trên cánh tay sức mạnh càng thêm mãnh liệt, năm ngón tay thành trảo, trực tiếp cắm vào Lam Mặc lồng ngực, "Ghê bá," Ghê đột nhiên lôi kéo, đem Lam Mặc trái tim cho mang ra ngoài, Long Phi sắc mặt bá một thoáng thảm biến, lập tức quát lên, "Ghê các ngươi cho ta lui ra." Lục Tần đã một chiêu kiếm đâm ra, Một Băng cũng theo một chiêu kiếm nghênh đón, các nàng lén lút chạy đến, theo Long Phi, không vì cái gì khác, liền vì bảo vệ Long Phi, bởi vì Long Phi là các nàng nữ thần tông tông chủ, hai nữ khoảng chừng đón đánh, mạnh mẽ kiếm chiêu triển khai ra, hình thành hai đạo kiếm ý mạng, nhưng là Lam Chấn quát lạnh một tiếng, "Ê đồ bỏ đi đồ vật. Phá cho ta." Trên người hắn tỏ khắp ra một luồng đen sát khí tức trực tiếp đem hai người kiếm chiêu cho đánh văng ra, ở trong nháy mắt này, Lam Chấn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ngươi nên xuống địa ngục rồi." "Ha ha ha," Long Phi hơi một nanh, nói, "Ê Thánh Linh Thiên Sứ, đi ra đi." Số từ 1760 công vớt bi, liêu.